Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 203. 22 chương sớm an. Bá thước đại nhân. 30. Quân Nghiên nhớ lại trong đầu đoạn ngắn. Nói, gặp được ngươi là ta tối quẫn bách thời điểm. Nếu không có của ngươi trợ giúp, của ta ngày hội thê thảm gấp trăm lần, khả ta mục đích ngay từ đầu sẽ không thuần. Ta nghĩ muốn chính là ngươi mệnh. Quân Nghiên gật đầu, ta biết. Bát tiên sinh từng nói với ta, chỉ là ta khống chế không được bản thân nội tâm. Ta thích ngươi, tưởng muốn được đến ngươi. Không hơn, có một số việc, vẫn là cần bản thân chủ động hảo. Nguyên chủ không có làm qua sự tình, không có đặt thành tiếc nuối. Liền thống nhất nhường Quân Nghiên là một ni nàng sao sao Dracula khuôn mặt. Cúi đầu, ở của hắn môi gian. Hôn môi, của nàng hôn kỹ ngây ngô quá đáng, dè dặt cẩn trọng, làm Dracula nếm thử đến trên cái này thế giới trừ bỏ máu tươi bên ngoài. Còn có khác này nọ, cũng là rất mỹ vị ngon miệng, hắn hàm ở của nàng môi, sử điểm khí lực, đem nàng áp ở dưới thân, Quân Nghiên bị hôn mơ mơ màng màng, cho đến khi trên người khôi phục điểm thể lực, mới hiểu được Dracula làm cái gì. Hắn đem lực lượng của chính mình truyền cho nàng, cũng liền ý nghĩa, hắn sống không quá ngày mai, làm gì đâu, nàng sao sao hắn khuôn mặt, nước mắt không tự chủ liền mới hạ xuống, không thể nhìn đến ngươi lớn lên, thật sự là tiếc nuối, bất quá ta có thể có được như vậy một khắc, cũng đáng được, luôn luôn đã quên nói, ta rất yêu ngươi, đợi chút, hắn nói cái gì, rất yêu nàng phải không? Kia phần ẩn nhận yêu rõ ràng có thể theo gió mất đi. Chung quy hắn vẫn là không đành lòng, ở sinh mệnh phía cuối nói ra, xem tay hắn vô lực buông xuống, kia trong nháy mắt lệ như chảy ra, lại cũng không ai có thể chiếu cố nàng, cho nàng rất tốt, cũng không còn có nhân có thể khi dễ nàng, cho nàng nan kham, hết thảy đều đã xong, lệ tẩm ẩm quần áo, dừng ở hắn tái nhợt trên má. Mỗi giọt, lạc chân quý, thật lâu sau, truyền đến tan nát cõi lòng thanh âm ni nàng tựa hồ nghe đến nguyên chủ nội tâm hò hét. Cùng với thống khổ, không bằng trở lại, đúng vậy, cùng với thống khổ, không bằng trở lại, bắt làm Dracula quản gia, đưa hắn an táng ở Tây Giao chuẩn bị tốt một khối trên bãi đất trống. Lễ tang ngày đó, vừa khéo vạn lý không mây, không có đổ mưa, trời trong nắng ấm. Thời tiết tốt là Mani nàng xem của hắn linh cữu đứng ở trên bãi đất trống. Ngủ dung an tường, phảng phất chỉ là ngủ một giấc, chỉ cần nàng kêu gọi tên của hắn, lập tức có thể tỉnh lại dường như. Bát đã đi tới, đưa cho Quân Nghiên một phần thư tín, Doãn tiểu thư. Ngươi xem đi, Quân Nghiên trước mặt mọi người mặt, mở ra thư tín, chí ta yêu nhất Quân Nghiên, nghe được ngươi tên thời khắc đó. Ta biết đời này đều với ngươi phân không ra, như ngươi chứng kiến, tòa thành bên trong dưỡng nhiều như vậy cô nương, khả làm ta cuồng dại cũng liền ngươi một cái, ta luôn luôn tại chờ ngươi lớn lên, như vậy ta liền có thể không kiêng nể gì có được ngươi. Ôm ấp ngươi, hôn môi ngươi, nhường ngươi có biết tình yêu đến chi không dễ, giống như thủy tinh giống như thuần túy, nhưng là, ta đợi không được. Bởi vì ta sắp đi xa phương lữ hành, còn nhớ rõ ta mang ngươi đi qua mang ngươi trang viên sao? Ta biết đây là ngươi cả đời khó quên nhớ lại, bởi vì ta đối với ngươi tức giận, ta giận chó đánh mèo cho ngươi, đem Glasson hết thảy đổ lỗi ở trên đầu ngươi. Kỳ thực, ta cũng không muốn cho ngươi tạo thành quấy nhiễu. Ta biết, trong lòng ngươi không có hắn, càng không có ta, của ngươi tâm, luôn luôn là trống rỗng. Không hề thuộc sở hữu, khả kia có năng lực làm sao bây giờ đâu, còn có thể ngăn cản ta yêu ngươi sao, ta đem của ta tâm cho ngươi, đem của ta tươi cười cho ngươi, khả năng ngươi không phát hiện, cúi đầu thời điểm, trong ánh mắt ta hàm chứa ôn nhu, lòng tràn đầy trong mắt đều là ngươi, làm sao ngươi sẽ đem chính ngươi cùng Ngọc Xanh so sánh với đâu. Ngươi chính là ngươi, là Minh Nguyệt bên cạnh Tinh Tinh. Luôn luôn làm bạn Minh Nguyệt trưởng thành, ngươi lại làm sao có thể là trên đất ảm đạm không ánh sáng tảng đá đâu. Hết chương.